Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đệ 232 chương, nghe thế tiếng la, đứng ở tiểu viện từ bên ngoài một đám người lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy. Bọn họ có thể vào nhà chờ, vì cái gì muốn ở bên ngoài đứng a? Xuẩn không ngu, ân, không phải bọn họ xuẩn, đều là bị Kiều Thế Tử. Cùng nhóm người này ăn chơi trác táng cắp lây bệnh, bị ném nổi giật vương cùng Kiều Hầu ra đám người. Không hề sở giác, bọn họ là chưa bao giờ cảm thấy bọn họ bất luận cái gì hành vi sẽ cùng xuẩn cái này tự dính dáng. Trực tiếp vọt đi vào, chờ đến hoàng đế đoàn người tiến vào thời điểm mơ siêu liền nghe thấy bọn họ vây. Quanh tiểu bảo bảo thảo luận thật xấu a, oa nhi này quá xấu. Ta không cần đương nàng càn ra ra. Chờ tiếp theo cái đi, Kiều Vân tương đối có kinh nghiệm. Thực nghiêm túc khẳng định mà nói, này tuyệt đối là di truyền hoàng phủ gia xấu. Các ngươi ngẫm lại, nhà của chúng ta Lan Lan, khi còn nhỏ cỡ nào xinh đẹp đáng yêu a. Hắn cũng không nghĩ, hắn nhìn thấy Kiều Lan thời điểm. Người đã sẽ chạy sẽ nhảy, sẽ chuồn êm ra cửa, những người khác ý tưởng cùng hắn giống nhau, trừ bỏ Kiều Vân. Mặt khác bốn cái thúc thúc sôi nổi gật đầu, ân, khẳng định là hoàng phủ Liên quá xấu, ta cũng không cần. Như vậy xấu con nuôi, mang đi ra ngoài quá mất mặt, Bạch Mộ đồng ý giật vương nói, thái phó đại nhân thật là tưởng tấu nhà. Mình nhi tử, đừng nhìn vị này oa oa hiện tại tiểu, nhân gia chính là hoàng phủ gia trưởng công tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đời sau chiến thần chính là hắn. Không ánh mắt đồ vật, còn ghét bỏ người khác, hiện tại hắn thật muốn đối đứa con trai này tới một câu. Ngươi nếu có thể trở thành vị này cha nuôi, về sau ta liền lại mặc kệ ngươi, có như vậy một cái con nuôi. Nhà mình Mộ Mộ nửa đời sau trên cơ bản liền thỏa. Hắn còn quản cái giá mơ siêu chính là, lời này không thể nói, chỉ có thể dùng buồn bực ánh mắt nhìn vô. Chi nhi tử tính, nhà mình nhi tử. Vẫn là từ hắn tiếp tục nhọc lòng đi, cút ngay. Hoàng đế một tiếng quát lớn, nhìn lướt qua hoàng đế biểu tình. Một đám người rất là thức thời mà tránh ra lộ, lão tướng quân cùng lão phu nhân sớm đã gấp không chờ. Nổi mà muốn xem đại tôn tử, đi qua đi, nhìn so bình thường hài tử muốn tiểu rất nhiều hoa. Thật là nào xem nào đều thích mắt trông mong mà chờ hoàng thượng ôm đủ rồi. Bọn họ có thể tiếp nhận, trong lòng đối hoàng đế buồn bực trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Có như vậy nhiều nhi tử, muốn ôm tôn tử, thúc giục bọn họ nhiều sinh còn không phải là, tới đoạt nhà bọn họ bảo bối làm cái gì? Giật vương đám người, ngay nhà mình chất nhi cùng với các đồng bọn chỗ dựa nhóm một đám đưa bọn họ cảm thấy xấu đã chết. Hoa hoa khen đến độ sắp trời cao, xem thường từ đầu tới đuôi liền không có đỉnh quá. Cũng may, bọn họ cũng biết, hiện tại này một phòng người cao hứng thật sự, sợ đưa tới một đống lải nhải. Bọn họ trừ bỏ trợn trắng mắt ngoài, cũng không có nói bất luận cái gì phá nước lạnh, không thảo hỉ nói, thế tử đâu? Kiều phu nhân tìm đúng cơ hội hỏi Nam Mơ Siêu, phu nhân. Thế tử thực hảo, nói tới đây, tạm dừng một chút, thế tử ra làm nô tỳ chuyển cáo hầu ra, vương ra, thượng quan lão ra. Ngũ từng người mà kêu xong, cho các ngươi muốn ăn cái gì, hồi bản thân sân ăn, đừng làm nàng biết hoặc là ngửi được mùi hương, nếu không, nàng liền không sinh hài tử, dựa vào cái gì, nhà các ngươi thế tử cũng quá bá đạo đi, chính là, chúng ta ăn chúng ta, e ngại nàng sự tình gì, nàng muốn ăn, chúng ta cũng không ngăn đón a, cũng không ăn nàng, lại nói, nàng sinh hài tử ghê gớm a. Lại không phải thay chúng ta sinh, một đám người không đồng ý, chẳng sợ vừa mới ăn chút. Bụng đã không đói bụng, bất quá. Thói quen tính mà đấu võ Mồ Mơ Siêu dựa vào cái gì muốn bọn họ nhường, kết quả, liền đối thượng hoàng. Thượng cảnh cào ánh mắt cùng hoàng phủ ra hai vợ chồng già cùng với bọn họ bên người đứng cười tùm. Tìm quản gia, đến, không ăn thì không ăn, sinh hài tử người ghê gớm Mơ Siêu, như thế nào không thanh a? Sau đó, Kiều Hầu ra tới một câu, phu nhân, ta nhớ rõ ngươi sinh hài tử thời điểm, thanh âm đại đến, trực tiếp liền đem ta xảo hôn mê a, thiệt tình, Kiều hầu gia nói lời này. Tuyệt đối không có mặt khác ý tứ, Kiều phu nhân ngồi ở một bên. Cúi đầu, mặt đỏ đến lấy máu. Lúc này xấu hổ buồn bực đến thật sự rất muốn một cái ly tạp qua đi. Lời này cũng là có thể làm cho người ngoài nói sao? Lại nói, cái gì kêu nàng đem hắn xảo hôn mê? Rõ ràng là hắn chờ đến không kiên nhẫn, bản thân chạy về phòng ngủ. Hảo có mặt ở chỗ này hồ liệt liệt kia đảo cũng là. Ta nhớ rõ ta tức phụ sinh hài tử thanh âm cũng rất lớn, giật vương tán đồng Kiều hầu ra lời. Này, Kiều phu nhân xấu hổ, chỉ rằng có thực đoàn một chút thời gian, không thể không nói, Kiều hầu ra nói, cũng là có đạo lý, ở đây trừ bỏ mấy cái người trẻ tuổi, những người khác chẳng sợ không có chính mắt. Gặp qua nữ nhân sinh hài tử có bao nhiêu thảm thiết, nhưng nghe thanh âm, trước nay liền không có như vậy an tĩnh quá. Suy nghĩ nhiều người không khỏi đem tâm nhắc lên, Hoàng thượng. Thần phụ muốn vào xem mơ siêu, Kiều phu nhân ngồi không yên, nương, Kiều cần tưởng nói. Nàng đi theo cùng đi, rốt cuộc đời trước đại tỷ chính là khó sinh chết, cho nên, lúc này, nàng thật đúng là rất sợ đại tỷ, chẳng sợ thay đổi địa phương, cũng vẫn là sấm bất quá này một quan, nhưng một chữ kêu xuất khẩu, liền im miệng, bởi vì nàng biết. Làm một cái chưa xuất giá cô nương, nương là tuyệt đối sẽ không làm nàng đi theo đi, hoàng đế gật đầu, kết quả. Kiều phu nhân còn chưa đi vào, Kiều hầu ra liền gân cổ lên quát. Lan lan, lan lan, làm gì? Bên trong trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, ha ha, nguyên bản có như vậy một đinh điểm trầm. Trọng không khí nháy mắt tiêu tán với vô hình, liền nghe thanh âm này, hảo thật sự a, Kiều phu nhân. Bước chân dừng một chút, nếu là không có hoàng thượng ở chỗ này, nàng đều không nghĩ đi vào, nói thật ra, làm một cái mẫu thân. Nàng thật sự không nghĩ ở nữ nhi sinh hài tử thời điểm. Còn muốn cùng nàng khắc khẩu a, chỉ là, Kiều Lan này làm giận kính nhi, nàng không xác định ở trong lòng mặc niệm kinh Phật có thể hay không hữu dụng, ngươi ra cái thanh. Làm chúng ta biết ngươi còn sống a, chính là a. Những người khác cũng đi theo cười ha hả mà lớn tiếng mà nói chuyện, các ngươi đã chết. Ta cũng sẽ không chết, Kiều phu nhân mới vừa đi vào thời điểm. Nhà mình nữ nhi chính đại thanh mà nói những lời này. Không tức giận, dù sao này, các ngươi cũng không bao gồm nàng. Liền tính là có Kiều Lan thân cha, nàng tướng công lại như thế nào? Kiều hầu ra bản thân đều không thèm để ý, la lan giống xong, miệng liền cắn thượng hoàng phủ liên. Cánh tay, Kiều phu nhân nhìn thoáng qua, ách thật tàn nhẫn, nhà mình nữ nhi liền tóm được một chỗ. Cắn, hiện tại, hoàng phủ liên cánh tay đã ở lấy máu, còn có thể mặt vô biểu tình mà giúp nữ nhi lau mồ hôi, Kiều phu nhân đều có chút xem không rõ vị này. Đại tướng quân, dù sao nàng là cái thứ nhất thấy bồi thê tử sinh sản nam nhân. Trên mặt một chút ghét bỏ biểu tình đều không có, thật là hảo nam nhân a, xứng nhà mình nữ nhi a di. Đà Phật, thật là tạo nghiệt a, nương, ngươi tới làm cái gì? Kết quả, nhà mình nữ nhi còn có thể cười hì hì mở miệng, đừng nói chuyện. Tỉnh điểm sức lực sinh hài tử, vậy ngươi đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này. Ta sinh không ra, La Lan như cũ cười nói, ta không nói lời nào, không được, La Lan thực kiên quyết mà cự tuyệt. Thấy ngươi, ta liền nghĩ, ta đã từng là như vậy bị ngươi lôi ra tới. Hảo dơ, thật ghê tởm, liền lại tưởng tắm rửa, không tức giận, cho rằng nàng rất muốn sinh cái này bất hiếu. Nữ dường như Kiều phu nhân, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Ta ở chỗ này là được, Hoàng Phủ Liên mở miệng nói, mau đi ra đi. Ngươi nếu là thật không có chuyện gì, liền đi về trước ngủ một giấc, hít sâu một hơi, Kiều phu nhân xoay người liền đi, chỉ là đi phía trước. Vẫn là nhỏ giọng mà cùng năm nói một câu, có việc nhất định phải nói. Vạn không thể từ thế tử tính tình làm bậy, là năm gật đầu đáp ứng. Đến nỗi có thể hay không làm như vậy. Nàng cũng đến xem tình huống, rốt cuộc nàng chủ tử chỉ có thế tử một cái, làm mẫu thân, Kiều phu nhân nếu là thật sự có thể ở nữ. Nhi sinh sản thời điểm ngủ, ngần ấy năm, nàng liền sẽ không thường xuyên bị Kiều gia cha con tức giận đến dậm chân, khẳng định là ở bên ngoài. Tiếp tục chờ a, chỉ là Kiều phu nhân không biết. Nàng quay người lại, La Lan nhẹ nhàng mặt liền trở nên vặn vẹo, thấp giọng mà hướng về phía Hoàng Phủ Liên nói. Đau chết ta, vậy ngươi vừa rồi. Ta nương người nọ, chính là nhìn thông minh. Trên thực tế dại dột muốn chết, không đầu óc không nói. Còn táo bạo đến muốn mệnh, ta nếu là biểu hiện ra điểm khó chịu, nàng khẳng định sẽ một bộ thiên đều phải sập xuống biểu tình. Thậm chí còn sẽ khóc ra tới. Bất quá, nàng cũng không nghĩ, chẳng sợ nàng khóc đã chết, liền hữu dụng sao, nàng lại không thể thay ta sinh hài tử, cũng không thể thay ta đau. Ân, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền so giá hảo, La Lan nói chuyện thực nhanh nhẹn. Nhưng đau cũng là thật sự, từ nàng biểu tình còn có nói chuyện ngữ khí đều có thể cảm thụ đến ra tới, Hoàng Phủ Liên trầm. Mặc may mắn Kiều phu nhân đi được mau, nếu không, hắn cảm thấy. Này hai mẹ con khả năng sẽ ở phòng sinh đánh lên tới ai, mấy năm nay. Kiều phu nhân cũng không dễ dàng, ta đây đâu. Chỉ là, Hoàng Phủ Liên tổng cảm giác trong lòng sinh ra một cổ ý mừng. Không đuổi đi hắn, có phải hay không nói hắn là bất đồng, người không giống nhau, vị này tướng quân đại nhân ổn. Được lại có, hai tử ngươi cũng có phân. Cánh tay, Hoàng Phủ Liên đem cánh tay đưa qua, canh giữ ở mép giường. Nữ nhân này tuy rằng không có tiếp tục nói tiếp, bất quá, hắn như thế nào càng vui vẻ đâu, cúi đầu nhìn cái này trước kia tổng kêu hắn đau đầu cùng hoảng hốt. Nữ nhân, lúc này trên mặt đỏ ửng rút đi, bạch thật sự, giặt sạch bị hong khô đầu tóc lại một lần bị mồ hôi ướt nhẹp. Giữa mày nhiễm thống khổ làm nàng thoạt nhìn có vài phần đáng thương. Chỉ là, cặp mắt kia như cũ là sáng lấp lánh, không xong, giống như càng thích vị này. Làm sao bây giờ, chẳng sợ đối phương đang ở dùng sức mà cắn cánh tay hắn. Hắn tâm như cũ không hề dấu hiệu mà nhanh hơn nhảy lên. Phảng phất chúng kịch độc giống nhau, chờ sinh xong hài tử. Chúng ta liền thành thân đi, nghe thế câu nói. Các bà mụ rất là vô ngữ, chỉ có thể nói, Kiều Thế Tử là cái kỳ ba A, Hoàng Phủ Tướng Quân khẳng định. Là bị nàng lây bệnh, La Lan buông ra miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói cái này nói. Ngươi cũng đi theo đi ra ngoài đi. Đừng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là liền bởi vì ta cắn ngươi một ngụm, ngươi liền muốn ăn vạ ta trên người a. Ta nói cho ngươi, môn cũng chưa dùng, này xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Các bà mụ lý giải không được kỳ ba ý tưởng, hào. Ta không nói, Hoàng Phủ Liên đối với nàng đáp án cũng không ngoài ý muốn. Vừa mới chỉ là hắn tưởng nói những lời này mà thôi, đương nhiên, còn có một câu. Hắn lưu tại trong lòng, không có nói, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không. Kiều Thế Tử cả đời này đều là hắn nữ nhân, hắn tán thành thế tử, hắn sẽ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, sở dĩ chưa nói, là cảm thấy. Nói như vậy, làm sao nói càng tốt, đau đớn truyền đến, La Lan vùi đầu. Cắn Hoàng Phủ Liên ân, kêu lên một tiếng, xem ra là đau đến lợi hại hơn, lúc này đây, cắn thời gian có chút trường, Hoàng Phủ Liên cảm giác được nàng hàm răng lực độ, đang không ngừng mà tăng lớn, sinh, liền ở ngay lúc này. Bà mụ thanh âm truyền đến, chúc mừng đại cấm quân, lại là một vị công tử, cảm ơn, nếu là một vị thiên kim liền càng tốt, trong lòng như vậy tưởng. Hoàng Phủ Liên nhìn lướt qua nhà mình nhi tử, gật đầu, cùng ôm đi ra ngoài lão đại rất giống a, không có việc gì đi, lại sinh một cái, La Lan cả người đều. Nằm liệt trên giường, ánh mắt đồng dạng nhìn lướt qua nhà mình nhi tử, sau đó, đói, muốn ăn cái gì, nô thì đi chuẩn bị, năm hốc mắt có chút hồng, thế tử ra. Thật là tao tội lớn, từ từ, La Lan đột nhiên gọi lại nàng. Nam, đem biểu tình thu một chút, nước mắt cũng sát một sát, ngàn vạn không thể làm người biết, ta sinh hài tử thực vất vả chính là, thế tử gia, sinh hài tử vốn dĩ liền rất vất vả a. Nam mở miệng nói, đó là người khác. Người gia thế tử gia là người thường sao? Ta nói ta sinh hài tử thực nhẹ nhàng, liền rất nhẹ nhàng, các ngươi minh bạch sao? Mặt mũi vẫn là muốn, để cho người khác hâm mộ ghen ghét đi thôi, là, năm gật đầu. Nghe xong như vậy một câu sau, liền minh bạch nghỉ ngơi một chút, yên tâm, ta sẽ phân phó phòng sinh người, sẽ làm sở hữu quan tâm người. Đều biết, ngươi sinh hài tử liền cùng chơi dường như, một chút đều không đau khổ, Hoàng Phủ Liên thanh âm mang theo điểm ý cười. Chính xác thời điểm hắn, không rảnh chiếu gương, nếu không, là có thể nhìn đến hắn hiện tại biểu tình có bao nhiêu ôn nhu, ân. Thượng nói, La Lan nhắm mắt lại, bên tai thực an tĩnh, nàng cảm giác nàng giống như nghỉ ngơi thật lâu. Trên thực tế, cũng bất quá là một lát công phu. Hoàng Phủ Liên thanh âm liền truyền đến, không nghĩ lý, cảm giác được bên miệng cái muỗng, há mồm, ăn canh, vài lần xuống dưới, mới mở to mắt, nhìn đối phương một muỗng nhỏ uy, mà bụng lại bắt đầu đau, nhanh lên, trực tiếp dùng chén, hảo, làm xong một chén canh sau, sức lực khôi phục đến không sai biệt lắm. Tiếp tục đi, sinh ra sớm xong việc có hai lần kinh nghiệm. La Lan đã thuần thục mà nắm giữ dùng sức thời gian, cái thứ ba hoa, ở nàng uống xong canh. Không đến 15 phút thời gian, liền sinh xuống dưới, tốc độ này, đừng nói bên ngoài người thực kinh ngạc, chính là bà mụ, cũng cảm thấy thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng, các nàng đỡ đẻ. Gặp rất nhiều khó sinh tình huống, tại đây phía trước. Các thái y liền rất bọn họ nói qua. Kiều thế tử hoài chính là nhiều thai, hơn nữa là lần đầu tiên sinh sản, phải làm hảo khó sinh chuẩn bị, hiện tại đâu? Này liền đã xong rồi, ba cái hoa đều là nam hoa, Hoàng Phủ Liên hơi có chút thất vọng, bất quá thực mau. Liền buông ra, có thể có ba cái hài tử, đã là ông trời ban ân, bọn họ Hoàng Phủ gia vẫn luôn liền không có nữ nhi. Dựa vào cái gì đến hắn này một thế hệ liền ban hắn một cái khuê nữ đâu. Như vậy cũng khá tốt, làm người không thể quá lòng tham mơ siêu, ngủ đi, cái thứ ba hài tử. Hoàng Phủ Liên bản thân thật cẩn thận mà ôm, đối với trên giường La Lan nói, ân, La Lan lúc này thật là nói chuyện sức lực đều không có, nhắm mắt. Lại liền ngủ rồi, ba mụ cùng 5, 6, 7, 8 tay chân nhẹ nhàng mà thu thập. Trong lúc cho nàng thay quần áo, đổi giường đệm, đều không có đem nàng đánh thức, ba cái hài tử, đều so mặt khác mới sinh ra trẻ con muốn tiểu một vòng. Cũng may, thái y cẩn thận kiểm tra sau, xác định ba cái hoa thân thể đều thực khỏe mạnh, kế tiếp chính là chúc mừng, hoàng đế thật cao hứng. Bó lớn tưởng thưởng dài đi ra ngoài, hoàng phủ ra hai vợ chồng già cũng thật cao hứng. Tiền mừng cũng liền so hoàng đế thiếu như vậy một chút, đương nhiên, được đến nhiều nhất. Khẳng định là kiều thế tử, nàng các đồng bọn mắt trông mong mà nhìn. Vẻ mặt hâm mộ chỉ là, liền đang cười ha hả. Mọi người trong miệng đều nói Cát Tường Thảo hỉ lời nói thời điểm. La Lan tỉnh, bị đau tỉnh, tỉnh, Hoàng Phủ Liên tay đã băng bó hảo. Nhìn La Lan, nơi nào không thoải mái. Thái y đã cho nàng đem quá mạch, nói là trừ bỏ thân thể hư, không có gì vấn đề lớn, này thực bình thường, kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo bổ bổ, là có thể khôi phục, chỉ là thái y không phải nói nàng muốn ngủ ngon chút canh giờ sao. Trong bụng còn có một cái, Hoàng Phủ Liên ngây ra một lúc, mới phản ứng lại đây, cái thứ nhất phản ứng chính là, thái y viện thái y này cũng quá không đáng tin cậy. Vừa mới bắt mạch, Kiều Lan trong bụng còn có cái hài tử đều không có khám ra tới, tính, hiện tại không phải so đo cái. Này thời điểm mơ siêu, không sợ, ta đi gọi người, Hoàng Phủ Liên mở miệng nói, ta sợ cái giá mơ siêu, La Lan trực tiếp trở về hắn như. Vậy một câu, Hoàng Phủ Liên nghe được lời này, không nhịn xuống, bật cười, hắn thật cảm giác, này Kiều thế tử thân thể không phải giống nhau hào. Cần là như vậy trong chốc lát nghỉ ngơi, liền tinh thần không ít, ân, còn có thể nói lời thô tục, không tồi à, ách, La Lan nhìn vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt chịu không nổi, Hoàng Phủ Liên, ngươi có thể hay không đem ngươi kia một bộ bị quỷ thượng thân ghê tởm biểu tình thu hồi tới. Bình thường một chút được không? Nhìn quái thấm người, hảo, lập tức liền thu hồi tươi cười. sụ mặt đi ra ngoài, thân, ngươi làm như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Trong đầu, Linh thanh âm vang lên, có cái gì vấn đề? La Lan mở miệng hỏi, trái với quy định sao? Quy định nhưng thật ra không có nói không thể làm như vậy. Chỉ là, trước kia cũng không có người làm như vậy quá a. Linh kỳ thật rất là tưởng không rõ, La Lan rũ mi. Linh, khách nhân cấp ngôi sao? Là công đức tinh đi. Linh sửng sốt, không có trả lời, bất quá, nó cam chịu, cũng đại biểu đồng ý, vậy ngươi lại tính quá ta công đức sao? Linh lắc đầu, không có, có rảnh ngươi tính tính, La Lan cười nói. Ta có thể dễ dàng mà làm ra chuyện như vậy, không có đã chịu bất luận cái gì phản phệ. Đã nói lên các ngươi quy định cũng là cho phép, mà thế giới này thiên đạo càng là đồng ý. Minh bạch sao? Ân, Linh điểm đầu. Nó quyết định, chờ ký chủ trở về. Nhất định phải tính tính nó công đức chỉ là ký chủ rốt cuộc là người nào. Phía trước là có thể cưỡng chế mà trở lại thư trung thế giới. Có thể đem linh hồn đưa về thư trung thế giới. Nó cho rằng kia chỉ là cực hạn, lại không có nghĩ đến. Nàng hiện tại không có trở lại không gian, là có thể đem khách nhân linh hồn mang về nguyên lai thế giới, không sai, ở sinh sản phía trước. La Lan liền cùng trong không gian Kiều Lan thương lượng quá, hỏi nàng có nguyện ý hay không ở tới. Thế giới này đi một chuyến, đương nhiên, này đây nàng trong bụng hài tử thân phận, cũng minh xác mà nói cho nàng, nếu là nàng đồng ý nói. Cùng nàng có một đêm phong lưu hoàng phủ liên sẽ là nàng thân sinh phụ thân. Tới nơi này, liền không có cơ hội đi xem mặt khác thế giới, Kiều Lan đương nhiên là đồng ý, mặt khác thế giới thế. Nào, nàng không thèm để ý, mỗi lần thấy như vậy thật tốt chơi. Nàng liền mắt thèm thật sự, đến nỗi hoàng phủ liên người nam nhân này, nói thật ra. Trông như thế nào nàng đều quên mất, lại nói, một đêm tình đối tượng biến thành cha con. Thân cha biến thành ông ngoại. Không quan trọng, nàng là để ý này đó luân lý đạo đức người sao? Không phải, rất là vui mừng mà đáp ứng rồi, La Lan vì cái gì sẽ đưa ra như vậy kiến nghị. Cũng chủ yếu là suy xét tới rồi. Kiều Lan như vậy ăn ngon chơi vui tính tình, linh hồn lại như vậy đơn thuần, kỳ thật cũng khá tốt. Ở thế giới này, có người sùng, có người thu thập cục diện rối rắm, còn có một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Đi mặt khác thế giới, nàng chưa chắc sẽ như vậy vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần là Kiều Lan làm nàng cảm nhận được mang thai. Sinh hài tử loại này kỳ diệu cùng với bởi vì kỳ diệu mà sinh ra cảm tình. Nàng cũng là nguyện ý đem cô nương này đương hài tử tới sủng, tùy hứng sao. Nàng không như vậy cho rằng, cho dù là thực đoàn cả đời. Nàng cũng hy vọng có thể làm được tốt nhất, sống được vui vẻ nhất, gian ngoài một đám người còn ở vây quanh hài tử. Đều nói lâu như vậy, còn chưa nói xong, không gặp hài tử ngủ ngon lành sao? Bà mụ đâu? Hoàng phủ liên trực tiếp hỏi nhà mình cha mẹ cầm tiền mừng. Đi rồi, mau đi kêu trở về. Lan Lan trong bụng còn có một cái thanh âm này có chút đại, sau đó, trong phòng an tĩnh. Chê cười xong tin tức này, tất cả mọi người nhìn về phía thái y, vài vị thái y thân thể run lên, lập tức hướng phòng sinh chạy. Tới, không nên a, nếu là còn có một cái. Bọn họ một cái khám sai liền cũng thế, mấy cái đều khám sai rồi. Ân, không hoảng hốt còn có khả năng là Kiều Thế Tử cảm giác sai lầm một siêu tuy rằng bên ngoài người. Cảm thấy Kiều Thế Tử không đáng tin cậy, càng nguyện ý tin tưởng thái y một ít, nhưng nhìn ba cái hoa, mặc một chút, lập tức làm người đi thỉnh bà mụ trở về, thái y sợ ngây người, thật còn có một cái kia vừa mới hoa nhi. Này trốn ở đâu rồi? Mà chuyện này... Thành các thái y cả đời khó hiểu chi mê thật có thể sinh Kiều Vân nhịn không được cảm thán. Cùng heo dường như cha, nghe được lời này, Kiều Cần đều nhịn không được kêu một tiếng. Nơi đó mặt trách cứ không cần quá rõ ràng. Bất quá, trừ bỏ Kiều Vân đồng bọn, không ai cảm thấy Kiều Cần bất hiếu, mà Kiều phu nhân thật sự rất muốn động thủ Kiều Lan là heo kia. Nàng là cái gì? Heo mẹ sao? Nháy mắt lắc đầu. Không thể lại tưởng đi xuống, nếu không, bọn họ toàn ra đều thành heo kiều hầu ra. Ngươi lời này ta liền không tán đồng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nhà các ngươi kiều thế tử là thế gian khó được có phúc khí nữ tử. Một lần sinh 4 cái, tổng so 4 lần sinh 4 cái hào bớt lo bớt việc đi, lão tướng quân nhịn không được. Trung quy vẫn là đâm hắn một câu, chỉ là, hắn vẫn là không hiểu lắm kiều hầu ra như vậy một đám. Người, như vậy mịt mờ biểu đạt bất mãn, nhân gia hoàn toàn lĩnh hội không được, ngược lại là cười hi hi. Vẻ mặt tán đồng mà mở miệng, đó là, cũng không nhìn xem nàng là ai nữ nhi. Nhà của chúng ta Lan Lan, người chính là trên thế giới xinh đẹp nhất, thông minh nhất, cũng là nhất hiểu chuyện hài tử, ha ha, hoàn toàn không tin, ít nhất cùng hiểu chuyện một chút đều. Không dính biên, chính là a, giao nhớ năm đó, mới 5 tuổi Lan Lan, là có thể hãm hại lừa gạt, tấm tác, ta hài tử như thế nào liền không có một cái như vậy thông minh đâu. Kiều Thúc, Bát Thúc, Bạch Mộ có chút hâm mộ mà nói. Các ngươi nói, ta về sau hài tử, có thể hay không có một cái giống Lan Lan tỷ lợi hại như vậy? Ngoặc kép, những người này đối thông minh lý giải, chỉ sợ giống như bọn họ, đến nỗi thái phó đại nhân, nội tâm là cự tuyệt muốn một cái giống Kiều Lan. Giống nhau cháu gái, một cái Bạch Mộ là đủ rồi, lại đến một cái. Hắn lo lắng sớm hay muộn sẽ bị thức chết gây ra họa dương dục vĩ, trong khoảng thời gian này điệu. Thấp thật sự, bất quá, hắn ý tưởng, cùng nhà mình các đồng bọn không sai biệt lắm mơ siêu Kiều Lan, thật là cái thức thông minh. Lại rất lợi hại, hoặc là nói còn có điểm đáng sợ nữ nhân, nhìn xem. Chính là sinh hài tử, đều so người khác lợi hại ít nhất. Hắn là lần đầu tiên thấy một lần liền sinh 4 cái, bội phục a ân, về sau nhất định không thể đắc tội. Nữ nhân này, trải qua so những người khác nhiều, đột nhiên minh bạch một đạo lý. Có đôi khi, có khả năng, khắc khổ, tiến tới có lẽ còn so ra kém, hảo mệnh, này hai chữ tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.